Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1107. Thái độ của mọi người, Liễu Lượng nói xong sự tình sau khi rời khỏi, Chu Hạ suy tính chốc lát, bắt đầu từng cái gọi điện thoại, nhìn một chút những người khác thái độ, Nhã Nhã, nhìn mới vừa rồi phỏng vấn sao? Chu Hạ trước với Nhã Nhã nói chuyện điện thoại, hiểu nàng liên quan tới lần này truyền thông lễ ra mắt thái độ. Há, nhìn a, thế nào đây? Nhã Nhã tâm tình không quá cao điểm hỏi. Ha ha, ngươi đây là thế nào đây? Chúng ta bây giờ rốt cuộc công khai, ngươi tại sao dường như còn không vui vẻ? Chu Hạ cố làm dễ dàng, cười hỏi, ta có cái gì tốt vui vẻ? Công khai cố nhiên tốt, nhưng nhìn đến ngươi kia thái độ cứng rắn, ta cuối cùng cảm giác không nỡ. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đem có vài người bức chó cùng đường quay lại cắn. Nhã Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút lo âu trả lời. Mặc dù trải qua chuyện lần này với Chu Hạ công khai, hơn nữa Chu Hạ cũng không có hiểu lầm nàng, coi như là chứng minh hắn vẫn rất tín nhiệm nàng. Nhưng nhìn mới vừa rồi Chu Hạ đáp lại, nàng tâm lý lại cảm thấy có chút không quá thích hợp. Có đôi lời kêu cứng quá dễ gãy, Mộc Tú với Lâm Phong tất tồi. Bây giờ Chu Hạ không biết cản bao nhiêu người đường. Hắn như vậy thái độ của cường thế, đặc biệt là đối mặt những trò chơi kia truyền thông phỏng vấn thái độ, đều khiến nàng cảm giác tâm lý bất an. Vạn nhất có những người này bị buộc nóng nảy, phát hiện không cách nào từ nơi này Chu Hạ đạt được muốn lợi ích, tiến tới không chọn thủ đoạn, bắt đầu tìm Chu Hạ liên quan bí mật, kia một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Hôm nay là không có phát hiện, Chu Hạ mới dám như vậy cường thế. Vạn nhất bị phát hiện, hắn vẫn như thế làm lời nói, cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại. Ha ha, kia còn có thể làm sao? Ta liền giả chết, ẩn cư, mua một đảo nhỏ, chúng ta tiêu dao khoái hoạt đi. Chu Hạ tiếp tục dễ dàng cười nói, hắn trong lòng cũng là có chút bận tâm, nhưng lại sẽ không tại chính mình trước mặt nữ nhân biểu hiện ra. Giả chết có thể có dùng ấy ư? Còn lại dựa vào ngươi ăn cơm người, công ty, hài tử, ba mẹ ngươi bọn họ làm sao bây giờ? Nhã Nhã tức giận nói, nàng biết Chu Hạ tính khí, nhìn rất dễ nói chuyện, thực ra cũng chỉ là đối với hắn để ý nhân, một ít không thèm để ý trong chuyện, muốn thật là hắn coi trọng sự tình, hoặc là yêu cầu gánh vác sự tình, hắn tuyệt sẽ không như thế đi làm. Đến thời điểm Chu Hạ nhất định sẽ đem toàn bộ sự tình cõng lên người. Mặc dù đây là hắn đáng đời, nhưng nàng dù sao cũng là Chu Hạ thê tử, là người nhà nàng, còn có hài tử, cùng với trưởng bối vân vân. Muốn đến ngày đó cũng cảm giác không biết như thế nào cho phải. Được rồi, ta biết rồi đi, hy vọng sẽ không có một ngày như vậy. Đúng rồi, ta lần này chủ động ở truyền thông trước nói chúng ta sự tình. Sau này ngươi tiếp nhận truyền thông phỏng vấn đừng bảo là mâu thuẫn, Chu Hạ cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, vì giải thích hắn và Nhã Nhã cảm tình phát triển. Hắn chính là ở truyền thông trước công khai nói nhiều cái cố sự. Biết, không hổ là đại đạo diễn, chứ danh biên kịch, ngươi kể chuyện xưa như vậy chân thực động lòng người. Làm ta đều cho là ta quên rồi. Nhã Nhã không nhịn được giễu cợt nói, Chu Hạ nhưng là ở truyền thông trước đem hai người bọn họ biết được chung một chỗ, sau đó kết hôn hoàn toàn biên cái lãng mạn cố sự. Đặc biệt là cuối cùng phụng tử lập gia đình, hắn đều soạn nhạc chiết động lòng người, để cho nàng đều không thể không lần nữa bội phục người này nói dối biên cố sự năng lực. Ha ha, những bản đó tới chính là thật, ta chẳng qua chỉ là hơi chút xử lý hả? Chu Hạ buồn cười nói, hắn đối loại chuyện này sớm thành thói quen. Hơi chút xử lý hả? Chúng ta lần đầu tiên ngồi máy bay đi USA chụp, bạn cùng lớp. Ta lúc nào dựa vào ngươi ngủ đây? Ở USA ngươi dạy ta bơi lội, chẳng lẽ không đúng cưỡng bách dụ dỗ chiếm ta tiện nghi ấy ư? Ta lúc nào là bị mấy cái người ngoại quốc khi dễ? Ngươi tới hỗ trợ. Còn nữa, còn có, Nhã Nhã nghe được Chu Hạ lời này, nhất thời liền không nhịn được lớn tiếng phản bác. Còn có cái gì à? Còn có những thứ này vốn là đều là sự thật. Cứ như vậy, Chu Hạ không đợi Nhã Nhã nói xong, lập tức cúp điện thoại. Ngươi, Nhã Nhã còn muốn nói tiếp cái gì? Nghe điện thoại ngủm manh âm, chỉ có thể tức nghiến răng nghiến lợi. Ở Chu Hạ trong chuyện xưa, rất nhiều chuyện đúng là thật có chuyện như vậy, nhưng trải qua Chu Hạ hơi chút xử lý sau, đều là hắn là một cái thân sĩ, anh hùng, đối với nàng tiến hành trợ giúp, khiến người ta cảm thấy đều là nàng bất chi bất giác thích hắn, còn sùng bái hắn đạo diễn tài hoa vân vân. Bây giờ ngoại giới đều biết, giữa bọn họ mặc dù coi như là tỷ đệ luyến, nhưng trên thực tế Chu Hạ mới là cái kia càng thành thục hơn nhân. Khắp nơi chiếu cố người nàng, cái này cũng rất phù hợp Chu Hạ đối ngoại hình tượng. Thành thục chững chạc đại khí hài hước, còn có quyền uy, không biết xấu hổ. Nhã Nhã suy nghĩ Chu Hạ trong chuyện xưa nàng bị hình dung thành cái tiểu nữ nhân. Chỉ có thể tức âm thầm mắng Chu Hạ. Với Nhã Nhã cúp điện thoại, Chu Hạ thở phào nhẹ nhõm, bấm Đường Đường điện thoại. Đường Đường, có ở đây không? Điện thoại gọi thông sau đó, bên kia không có bất kỳ đáp lại. Chu Hạ có chút lúng túng hỏi, không có ở đây. Ha ha, Đường Đường, gần đây phải cẩn thận, không nên để cho nhân chụp lén ngươi. Chu Hạ không tốt nói thẳng lúc trước sự tình, dứt khoát đổi một phương thức nói. Chụp lén rồi thì có thể làm gì? Ta lại không ẩn hôn, lại không chồng và con. Đường Đường lạnh lùng trả lời. Ngoặc kép, rõ ràng là ngươi không muốn a. Chu Hạ có chút mở mắt nói bừa địa trả lời. Ha ha, thật là thơm, ý ngươi là trách ta không học Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ đây. Là ai ban đầu nói không cần, như vậy ngược lại sẽ cho ngươi rất tức giận. Tiêu Diệt, ngươi làm gì? Nhã Nhã hài tử sinh ra được, các ngươi liền kết hôn rồi. Đường Đường nghe được Chu Hạ lời này, nhất thời tức giận, không nhịn được giễu cợt nói. Nàng chính là quá tin tưởng Chu Hạ lời nói, quá cân nhắc hắn cái nhìn, mới không có mạo hiểm làm loại chuyện này. Sớm biết người khác không chạy thoát thật là thơm định luật, đã sớm dễ dàng tha thứ Chu Hạ như vậy dính vào, há sẽ không có điểm này sức quyết đoán. Ha ha, đúng, Đường Đường nói đều đúng, là ta lúc ấy cân nhắc không biết. Chu Hạ giới cười nói, hừ, khác nói những lời nhảm nhí này rồi, không có chuyện gì ta còn muốn đi hòa âm rồi. Đường Đường lười nhiều lời, nàng hai ngày này đang ở làm lạc lối ở Hồng Kông, cuối cùng hòa âm công việc. Nhân cũng ở đây đế đô. Há, vậy cũng tốt, chúng ta đây chậm chút thời điểm gặp một chút chứ? Chu Hạ dò xét hỏi. Chính là bởi vì Đường Đường ở công ty, hắn có thể trước tiên thấy, mới đánh bây giờ đoán gọi điện thoại câu thông, buổi tối tiến hành thuyết phục. Bớt đi, ta cũng không muốn bị người vỗ tới. Nói cái gì người thứ ba nhúng tay vào? Đường Đường lạnh lùng đáp một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Khẩu thị tâm phi, Chu Hạ cười thu điện thoại. Đường Đường muốn thật là tức giận như vậy, cũng sẽ không tiếp điện thoại hắn rồi. Sau đó Chu Hạ lại cho Tư Tư cùng Vũ Phi, Tiểu Ái ba người gọi điện thoại. Còn lại hắn sẽ không gọi điện thoại, chỉ là WeChat phát tin tức. Bởi vì mấy người này đối với nàng càng không lòng tin. Căn bản ở phương diện này cũng chưa có mong đợi quá. Cho là bọn họ sớm muộn sẽ tán. Cho nên ngược lại để cho bây giờ Chu Hạ hơi chút nhẹ nhõm một chút. Tư Tư cùng Tiểu Ái thái độ thập phần lãnh đạm, nhưng thấy rằng sự tình có những nguyên nhân khác, cũng không có phát thêm hòa. Chỉ là rất nhanh thì cường ngạnh cúp Chu Hạ điện thoại. Ngược lại là Vũ Phi có chút để cho Chu Hạ không ngờ. nói với Chu Hạ rồi nhiều chút USA phương diện truyền thông liên quan tới Chu Hạ chuyện này công khai tin tức, hơn nữa nói cho Chu Hạ đem đưa cho hắn một quyển Lý Tiểu Long chuyện thư, hy vọng hắn xem thật kỹ một chút. Lý Tiểu Long chuyện, Chu Hạ cúp điện thoại, không biết Vũ Phi Hồ Lô này bên trong bán vậy là cái gì dược, muốn thông qua một quyển sách nói với hắn chuyện gì. Nghĩ như vậy Chu Hạc ngược lại là hứng thú, lập tức nói cho Tiểu Bạch đi mua rồi quyển sách này nhìn một chút. Sau đó đem một ít trọng điểm sự tình với hắn tương tự, có thể dính líu quan hệ sự tình nói cho hắn biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.